còn có một chút chuyện chưa xử lý xong. Lục Bán Thành không nói nữa, vọt thẳng về công ty. Hắn không lái xe xuống bãi đậu xe dưới đất mà dừng ở ven đường. Sau khi Cố Dư Sinh xuống xe mới từ từ đạp chân ga đi về nhà. Sắp về đến cửa nhà, Lục Bán Thành nhớ đến mình còn giữ một tập tài liệu quan trọng của Cố Dư Sinh. Sáng mai hội nghị lúc 8 giờ cần phải dùng tới. Bây giờ Cố Dư Sinh còn đang tăng ca trong công ty, có khi ngày mai sẽ không thể dậy sớm như vậy. Lục Bán Thành do dự một chút, lại quay xe trở về công ty của Cố Dư Sinh. Dừng xe, hắn mới lên thang máy, đi thẳng đến tầng cao nhất của tòa nhà. Ngoại trừ văn phòng của Cố Dư Sinh là còn sáng đèn, những chỗ khác đã đen kịt một màu. Lục Bán Thành tiện tay mở hai công tắc đèn, đi về phía phòng của Cố Dư Sinh. Có thể là chỉ có mình hắn trên tầng cao nhất nên hắn cũng không đóng cửa. Lúc sắp đến gần, Lục Bán Thành nghe bên trong có tiếng nhạc. Không phải tăng ca sao, lại còn mở nhạc? Lục Bán Thành vừa mới ngó vào phòng, sau đó giống như bị điểm huyệt, đứng yên tại chỗ. Cố Dư Sinh đang cầm chiếc nhẫn trong tay, nằm nhoài trên bàn, vai run run. Chương 443. Mặc cho phòng làm việc có tiếng nhạc, nhưng qua âm thanh du dương kia lại có thể nghe thấy tiếng nức nở đứt quãng của Cố Dư Sinh. Lục Bán Thành không biết mình đã đứng đó bao lâu, mãi đến khi Cố Dư Sinh đang nằm nhoài trên bàn kia giật giật người, hắn mới bừng tỉnh lại tinh thần, nhanh chóng lui về phía sau một bước, đứng sau vách tường. Trong phòng làm việc không còn tiếng nhạc, Lục Bán Thành đứng một lúc lâu mới định thần, nhìn Cố Dư Sinh dùng các khúc này để nhớ về cô bé kia. Hơn nữa, giai điệu lại có chút quen thuộc, hình như hắn cũng đã nghe qua ở đâu. Hắn nghe được: đến khi mắc kẹt trong thế giới của anh, em mới biết tình yêu nguy hiểm như thế nào. Lúc nghe câu này, Lục Bán Thành mới tỉnh ngộ, đây chẳng phải là bài hát mà ngày trước Cố Dư Sinh đã chịu phạt, đã hát hay sao? Đây là bài gì? Tại sao hắn yêu thích như vậy? Lục Bán Thành nghĩ lại lấy di động ra tra lời của bài hát, thì ra là bài Đích. Lúc nhìn thấy chữ này, hắn lại nhíu mày. Thảo nào nghe quen như vậy, hình như đã từng nghe ai hát. Trong đầu Lục Bán Thành còn đang tự hỏi thì thấy tên của ca sĩ. Lúc này hắn mới hiểu mọi chuyện. Đây chính là ca sĩ mà Cố Dư Sinh muốn mời đến để cầu hôn Lương Đậu Khấu Giả. Lúc đó Cố Dư Sinh đã nói gì? Hắn nói Tiểu Phiền Toái thích bài hát này, hắn muốn ca sĩ đã từng trình diễn bài hát này hát cho cô nghe. Vì vậy, nhiều ngày trôi qua như vậy, hắn thấy Cố Dư Sinh hoàn toàn không phải là một Cố Dư Sinh chân thật nhất. Hắn vẫn bình tĩnh thong dong như không có chuyện gì xảy ra, nhưng kỳ thực chỉ là đang dở vờ trước mặt mọi người mà thôi. Nếu không phải tối hôm nay vô tình thấy được chuyện này, Lục Bán Thành mãi mãi cũng sẽ không biết lúc không có người Cố Dư Sinh đau khổ như thế nào. Lục Bán Thành sợ Cố Dư Sinh biết mình ở đây sẽ lúng túng nên không đưa tài liệu mà lặng lẽ rời đi. Trước khi đi, hắn lại liếc nhìn Cố Dư Sinh qua khe cửa. Cố Dư Sinh ngồi dậy, hai tay bụm mặt, giữa kẽ ngón tay hắn ướt nhẹp nước không ngừng tràn từ trong ra ngoài. Trong miệng hắn còn đang lơ mơ hồ lẩm bẩm gì đó, âm lượng rất nhỏ, Lục Bán Thành không thể nghe thấy được. Nhưng lúc cất bước rón rén rời đi, Lục Bán Thành có thể ngờ ngợ nghe ra ba chữ Tiểu Phiền Toái. Lục Bán Thành trở lại trong xe, không nhanh chóng về nhà mà đợi 2 tiếng sau. Khi nhìn thấy xe của Cố Dư Sinh tại chạy từ tầng hầm lên, hắn nghĩ một chút lại đuổi theo. Vì để tránh Cố Dư Sinh không biết bị theo dõi, Lục Bán Thành vẫn giữ khoảng cách rất xa xe của Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh không về nhà mà đến quảng trường Nhật Thị. Lục Bán Thành buồn bực ngồi trong xe, nhìn Cố Dư Sinh đậu xe ở ven đường, đi đến chỗ hồ Nguyệt Ước. Hắn tìm một đồng xu trong túi, vứt vào hồ, lại tiểu tụy lẩm bẩm cầu nguyện. Đêm rất yên tĩnh, Lục Bán Thành hạ kính xe, nghe âm lượng của Cố Dư Sinh không lớn, nhưng từ trong gió có thể nghe được những lời hắn nói. Xin trời cao, hãy đưa cô ấy về lại bên tôi. Đôi mắt của Lục Bán Thành có chút nóng lên, hắn nhanh chóng ngước mắt, đóng cửa sổ, đạp chân ga, nhanh chóng rời đi. Đi được một khoảng rất dài mới dừng xe, sau đó ngồi trong xe

Được rồi, mình xem ngày có vé gần nhất thì lên với cậu ngay. Dừng một chút, Tần Chỉ Ái còn nói, nhưng mà có thể mình cũng phải sau 13. Thật sao? Yêu cậu, ok, mua. Hứa Ôn Noãn trả lời cười hì hì. Tần Chỉ Ái vừa định trả lời ha ha cười với Hứa Ôn Noãn, liền nghe thấy trong điện thoại có âm thanh của Ngô Hạo. Anh Sinh, em đưa vợ em về trước. Tần Chỉ Ái lập tức cứng đờ như khúc gỗ. Trong điện thoại có thể nghe thấy tiếng của Cố Dư Sinh trả lời rất rõ ràng, ừ một tiếng. Cách một chút, hắn lại hỏi hai chữ, địa chỉ. Tiểu Ái, cậu chờ một chút. Hứa Ôn Noãn trả lời cô một câu, sau đó lại nói địa chỉ của nhà hai người họ cho Cố Dư Sinh biết. Sau đó cô mới quay lại điện thoại, alo một tiếng. Tần Chỉ Ái hoàn hồn, có chút mất tập trung, ừ với Hứa Ôn Noãn. Sau đó cũng chưa chờ Hứa Ôn Noãn trả lời, liền tiếp tục lên tiếng. Hứa Ôn Noãn, mẹ mình gọi, mình cúp máy trước. Khi nào rảnh chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Nói xong, cô không chờ Hứa Ôn Noãn đáp lời mà nhanh chóng cúp máy. Sau đó lại cầm điện thoại di động đứng ngây ngốc ở hành lang. Nhiều ngày như vậy, cô cho là tâm tình của mình đã có thể bình tĩnh lại, nhưng lại không nghĩ tới chỉ cần nghe thấy giọng nói của hắn, cả thế giới của cô lại dễ dàng bị đảo lộn như vậy. 12 Tết, Tần Chỉ Ái trở về Bắc Kinh, muốn cho Hứa Ôn Noãn một niềm vui bất ngờ. Trong điện thoại cô nói là đến 13 cô mới lên, nhưng 3 giờ chiều cô đã đến Bắc Kinh rồi. Tết vừa mới trôi qua, xe cộ rất ít, cả con đường hầu như rất trống trải. Chỉ tốn 20 phút là đã có thể đến nhà trọ của cô và Hứa Ôn Noãn. Hứa Ôn Noãn không có nhà, trong phòng khách có chút rối loạn, nhà vệ sinh chất rất nhiều quần áo dơ. Tần Chỉ Ái bất đắc dĩ lắc đầu, không ngờ nhiều năm như vậy Hứa Ôn Noãn vẫn thế. Cô đặt hành lý xuống, sắc trời ngày một tối, Hứa Ôn Noãn còn chưa về. Tần Chỉ Ái chỉ nhìn tủ lạnh, ngoại trừ mấy quả trứng gà với mấy bình sữa bò thì không còn gì khác. Không có đồ ăn, cô liền cầm ví tiền ra siêu thị gần đó. Tần Chỉ Ái mua đồ ăn có thể dự trữ trong vòng một tuần mới đẩy xe đi tính tiền. Sau khi ra khỏi siêu thị, trời đã tối đen. Mua khá nhiều đồ nên túi rất nặng. Dù siêu thị cách nhà không xa, nhưng cô vẫn rất vất vả. Lúc đến dưới lầu, Tần Chỉ Ái thấy Hứa Ôn Noãn và Ngô Hạo đứng trước cửa không xa. Cô theo bản năng muốn gọi Ôn Noãn, kết quả còn chưa phát ra âm thanh đã có một tiếng còi xe, sau đó là tiếng của Lục Bán Thành. Ê chuột, hai người xong chưa? Cứ như vậy không chán à? Chương 446. Tần Chỉ Ái từ từ đi tới, im lặng nhìn thấy phía trước là một chiếc xe không thể nào quen thuộc hơn. Tuy rằng người ngồi ở ghế lái là Lục Bán Thành, nhưng cô liền có thể nhận ra đó là xe của Cố Dư Sinh. Cô không biết Cố Dư Sinh có ở trong xe hay không, nhưng cô sợ, không hề nghĩ nhiều mà nhìn xung quanh một chút, liền trốn sau một cái cây đã được cắt tỉa gọn gàng gần đó. Nhìn qua khe hở của cành lá, cô có thể thấy Hứa Ôn Noãn đang ôm Ngô Hạo làm nũng, ngách cổ chờ hắn hôn xuống, mới lưu luyến không rời mà buông tay Ngô Hạo, lùi về phía sau một bước, vẫy tay chào hắn. Ngô Hạo đưa tay ra khỏi xe, xoa xoa đầu của cô, mới quay người đóng cửa. Xe vốn không có đóng cửa kính, Tần Chỉ Ái nhìn thoáng qua đã thấy hết toàn bộ bên trong xe. Cô nhìn vào xe, thấy Cố Dư Sinh ngồi ở ghế phụ. Hắn mặc một cái áo khoác màu đen, tóc bị gió thổi loạn. Bởi vì quá nhanh, cô hoàn toàn chưa kịp nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn, càng không biết 3 tháng không gặp hắn có gì thay đổi hay không. Tần Chỉ Ái né tránh một lúc lâu cũng không bước ra, mãi đến khi điện thoại trong túi cô vang lên, cô mới hồi phục tinh thần, lấy di động ra. Cô bắt máy nhưng vẫn không lên tiếng. Trong điện thoại, tiếng của Hứa Ôn Noãn cực kỳ kích động. Tiểu Ái, cậu về nhà rồi sao? Cậu trở về, sao không báo cho tớ biết, tớ đi đón cậu. Tiểu Ái, bây giờ cậu ở đâu? Hứa Ôn Noãn nói vài câu, Tần Chỉ Ái mới bình tĩnh trả lời. Mình đi siêu thị một chút. Siêu thị nào? Siêu thị Hoa Sen ở gần đây sao? Chờ mình một chút, mình đi đón cậu. Trong điện thoại, Tần Chỉ Ái lại nghe thấy tiếng Hứa Ôn Noãn đang chạy. Không cần, tôi đến dưới lầu rồi, chờ tớ một chút, mở cửa trước đi. Tần Chỉ Ái lên thang máy liền nhìn thấy Hứa Ôn Noãn. Cô còn chưa kịp phản ứng, Hứa Ôn Noãn đã chạy tới ôm cô lại hôn, nhảy cẫng lên. Hai cô bé ở cửa một lúc lâu mới đi vào nhà. Ôn Noãn định kéo Tần Chỉ Ái đi ra ngoài ăn. Cô đi tàu mệt mỏi, lại phải dọn một bãi chiến trường, ở lại dứt khoát ở nhà ăn. Hứa Ôn Noãn nghe lời cô, đương nhiên là cùng cô ở nhà làm thức ăn. Tần Chỉ Ái trong bếp bận rộn, Hứa Ôn Noãn ở bên cạnh phụ giúp một tay, lại thần bí mở miệng gọi Tiểu Ái. Ngữ khí của Hứa Ôn Noãn đột nhiên thay đổi, làm cho Tần Chỉ Ái buồn bực, nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đó lại hạ tầm mắt, vừa đảo xuống vừa nhẹ giọng, hả? Cậu còn nhớ Cố Dư Sinh không? Động tác đang hạ dao bỗng khựng lại, không lên tiếng. Hứa Ôn Noãn cúi thấp đầu chọn đồ ăn, không nhận ra được hành động nhỏ của cô, cho rằng cô chỉ trầm mặc không có ấn tượng, lại mở miệng, chính là anh chàng hot boy nhà giàu kia, tính tình kỳ quái, lúc trước có đưa chúng ta đi ăn cơm một lần ý. Tần Chỉ Ái hạ dao cắt một miếng thịt, ngữ khí tự nhiên hỏi lại, nhớ sao vậy? Chương 447. Anh ấy xảy ra chút việc, hình như là đã xảy ra một chuyện hy hữu, cũng không thể gọi là hy hữu mà rất là ly kỳ, như tiểu thuyết thời cấp 3 chúng mình vẫn đọc ấy. Lương Đậu Khấu, cậu có biết không, cái ngôi sao lớn ấy chính là vợ của hắn, nhưng không biết vì lý do gì sau khi cưới về lại không bên cạnh hắn mà lại tìm một người để đóng thế cô ấy. Tần Chỉ Ái trượt tay xuống dao, cắt trúng ngón tay, máu chảy ròng ròng. Cô vội để dao xuống, chặn lại miệng vết thương, quay lại với Hứa Ôn Noãn đang nhặt rau, kêu lên một tiếng. Chuyện cụ thể ra sao mình cũng không rõ lắm, chính lúc là Ngô Hạo vô tình nói một câu, thế nhưng Ngô Hạo cũng không kể rõ ràng. Tiểu Ái, cậu không cảm thấy thần kỳ sao, trên thực tế mà lại có chuyện như vậy xảy ra? Thì ra cô rời đi 3 tháng, chuyện Lương Đậu Khấu đóng giả đã bại lộ. Tần Chỉ Ái chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không nghe những câu tiếp theo của Hứa Ôn Noãn nữa. À đúng rồi, Tiểu Ái, tối ngày mốt cậu có rảnh không? Hứa Ôn Loãn lại nhặt xong 2 bó rau, liền đứng lên, nhìn Tần Chỉ Ái cầm ngón tay chảy máu, liền đưa tay quơ quơ trước mặt Tần Chỉ Ái đang đứng ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy cô cũng không có phản ứng, liền đi đến bên tai cô ây lên một tiếng. Toàn thân Tần Chỉ Ái run cầm cập, nhìn về phía Hứa Ôn Loãn. Cô vừa hạ một cái, Hứa Ôn Noãn liền thấy được vết thương trên ngón tay của cô, liền lập tức ném rau qua một bên, nắm chặt tay cô. Ê Tiểu Ái, cậu lại bị thương rồi, mình đi tìm băng keo cá nhân cho cậu. Không cần đâu, Tần Chỉ Ái lên tiếng ngăn Hứa Ôn Noãn lại, đưa tay vào vòi nước rửa một cái, lại thấy ngón tay sạch rồi thì cầm dao tiếp tục cắt thịt. Lúc nãy cậu nói gì? Mình hỏi là ngày mốt cậu có rảnh không? Để làm gì? Tối ngày mốt là sinh nhật một người bạn của anh ấy, tổ chức trên du thuyền, mình đưa cậu đi cùng. Cố Dư Sinh, Ngô Hạo và Lục Bán Thành là bạn thân, nhưng thời điểm này không phải là sinh nhật của Cố Dư Sinh, chắc là sinh nhật của Lục Bán Thành. Tần Chỉ Ái nghĩ một lát, lại nhẹ giọng hỏi, ai vậy? Là Lục Bán Thành, lần trước đi ăn cơm cậu cũng gặp rồi. Hứa Ôn Noãn đáp xong, lại nhớ ra chuyện gì tốt đẹp, cười hì hì mở miệng. Tiểu Ái, cậu có thích ngôi sao nổi tiếng nào không? Anh ấy là người đầu tư các bộ phim truyền hình. Nếu có, chúng ta có thể tìm anh ta, nhất định sẽ được đi gặp các thần tượng. Lúc trước mình cũng đã đi với anh ta, còn được chụp hình với họ nữa. Đúng là Lục Bán Thành. Tần Chỉ Ái bừng tỉnh, nghe Hứa Ôn Noãn nói nửa câu xong, liền quay đầu nhìn về phía cô một chút, không lên tiếng, lại ra hiệu cho cô lui về phía sau một chút, mở lửa để khô nồi, mới đổ dầu xào thức ăn. Làm cơm xong, hai cô bé ngồi đối diện nhau lúc ăn cơm. Hứa Ôn Noãn nghĩ Tần Chỉ Ái vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, lại hỏi một lần. Tiểu Ái, cậu còn chưa trả lời, ngày mốt cuối cùng cậu có rảnh hay không? Nói tới đây, Hứa Ôn Noãn dừng lại một chút, lại mở miệng. Cậu còn chưa đi học mà, chắc là rảnh đúng không? Đi với mình đi, ở nhà chán chết đi được nha, đi được không? Chương 448. Sinh nhật Lục Bán Thành, chắc chắn là Cố Dư Sinh sẽ tham dự. Ba chữ Cố Dư Sinh này bay qua đầu cô, không biết tại sao Tần Chỉ Ái bên tai lại có tiếng vang. Lúc trước khi cô và Lương Đậu Khấu đổi lại ở hội quán đã nói những câu: "Đùa gì thế, sao tôi lại có thể thích cô ấy?" "Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ có hứng thú với cơ thể cô ấy, có cảm giác ngủ chung cũng không tệ lắm, ngoài ra cũng không có bất kỳ ý nghĩ nào khác." Cho dù sự việc đã trôi qua 3 tháng, nhưng cho tới bây giờ cô vẫn còn nhớ như in những câu nói đó, càng không quên cái nỗi đau đến nghẹt thở ngày hôm đó. Sức cầm đũa của cô tăng lên, rũ mi mắt, khuôn mặt có chút tái nhợt. Tiểu Ái, cậu làm sao vậy?" Hứa Ôn Loãn nhận thấy sự khác thường của Tần Chỉ Ái, động tác bới cơm liền dừng lại, quan tâm hỏi. "Không, là không có gì." Tần Chỉ Ái lắc lắc đầu, sợ Hứa Ôn Loãn nhìn thấy đáy mắt cô đơn của mình, không dám nhìn thẳng cô. Qua mấy giây, cô mới mở miệng, ngữ khí ấm áp. "Mình chợt nhớ ra, ngày mốt giáo viên chủ nhiệm của mình có hẹn gặp, chắc là vì mình nghỉ học quá lâu nên cô rất nhiều chuyện cần mình xác nhận lại, vì vậy mình chắc là không rảnh đâu." Yêu thì yêu, nhưng sai lầm hết lần này đến lần khác như vậy là đủ. Cô không muốn mình phải phạm một sai lầm đến 3 lần. Cô đã không còn là Tần Chỉ Ái của 8 năm trước. Cô bé có thể vì tới gần hắn mà mặc kệ hết tất cả mọi chuyện, đều phấn đấu để tiến về phía hắn, đã không còn nữa. Huống chi bây giờ hắn đã kết hôn, cô tới cũng thay đổi được gì, chỉ khiến cho bản thân càng thêm bi thương mà thôi. Chuyện bây giờ cô muốn làm nhất chính là cất giấu những ký ức đẹp đẽ nhất của hắn và cô vào tận đáy lòng, sau đó sống một cuộc sống bình thường như trước đây. "Vậy sao?" Hứa Ôn Loãn tiếc nuối. "Mình còn muốn dẫn cậu lên thuyền chơi một chuyến." "Không sao đâu mà, sau này còn nhiều cơ hội." Tần Chỉ Ái ổn định lại tâm tình mới ngẩng đầu cười yếu ớt nói với Hứa Ôn Loãn. "Được rồi." Hứa Ôn Loãn miễn cưỡng đáp lại, sau một lát vẫn chưa từ bỏ ý định. "Cậu xong rồi mà, còn sớm thì có thể nói cho mình biết, mình đi đón cậu, chúng ta cùng đi, nếu thật sự không có thời gian thì thôi." Tần Chỉ Ái cười cười, biểu hiện mình bình thường. "Ừ, được." Tần Chỉ Ái thật sự không đi dự sinh nhật của Lục Bán Thành. Buổi chiều cô ra khỏi nhà đã là 5:30. Hứa Ôn Loãn gọi điện thoại cho cô, hỏi xong việc chưa. Cô nói dối, sau đó lại ngồi trong KFC ôn tập. Nghỉ học lâu như vậy, cô cũng đã quên mất 7-8 phần kiến thức. Đến khi cô lên WeChat, nhìn thấy ảnh chụp chung trong sinh nhật của Lục Bán Thành, một hồi mới dọn đồ về nhà. Tần Chỉ Ái tắm rửa sạch sẽ, ngồi trên ghế salon xem lại bài tập chưa xong. Sau đó liếc nhìn thời gian, thấy còn sớm, mới mở TV xem một bộ phim điện ảnh. Xem xong cũng đã là 12 giờ khuya. Cô cho rằng Hứa Ôn Loãn không về, liền tắt TV bỏ lên giường. Vừa mới vào phòng ngủ không lâu, Tần Chỉ Ái lại bị tiếng chuông cửa đánh thức. Ban đầu cô còn cho rằng mình không nằm mơ, trợn tròn mắt nhìn trần ra nhà sửng sốt. Một chút lại nghe thấy tiếng chuông leng keng, lúc này mới vội vàng vén chăn xuống giường. Chương 449. Tần Chỉ Ái cho rằng Hứa Ôn Loãn đã về, lại quên mang theo chìa khóa nên mới gõ cửa, chỉ mặc bộ đồ ngủ tơ tằm có thất lưng nhỏ đi chân trần ra ngoài. Chuông cửa lại reo lên, cô sợ Hứa Ôn Loãn chờ sốt ruột nên vội vàng vọt ra mở cửa. Chưa kịp mở đèn phòng khách, ngay cả mắt thần cũng không nhìn, liền mở cửa ra. Cô chưa nhìn ra bên ngoài đã lên tiếng: "Ôn Loãn, sao cậu lại không mang theo chìa..." Chữ khóa còn chưa kịp nói đã im bặt. Đúng thật là Hứa Ôn Loãn đã về, nhưng cô ấy lại uống say như chết, bất tỉnh nhân sự, nằm trên lưng Lục Bán Thành, một chút ý thức cũng không có. Có điều không phải Lục Bán Thành là người làm cô ngây người, mà là Cố Dư Sinh đang đứng phía sau hắn. Áo khoác màu đen, quần dài, giày da, vóc người thon dài so với lúc trước khi cô rời đi hình như đã gầy đi rất nhiều. Hắn lười nhác đứng một bên, rũ mi mắt, nửa tỉnh nửa mê, một tay cầm túi sách của Hứa Ôn Loãn, một tay cầm điện thoại di động đang nghe máy, miệng không nói nhiều, đôi khi chỉ ừ hoặc biết rồi. Hàng hiên tối tăm,